Thiên thần khát máu khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 47, rung động 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dinh thự Triệu Ân, Nancy à, chính xác thì đây là lần thứ 735 hắn gọi tên nó. Anh xin lỗi mà, định giận anh mãi sao? Em cơ mà, hắn đột nhiên tức giận hét lớn, ném cái đờ ti của nó sang một bên. Nó chỉ liếc hờ rồi đứng dậy lên phòng, và ngủ. Tức chết mà, hắn lật tung cả bàn thức ăn. Từ 5 giờ chiều đến bây giờ là 1 giờ đêm. Xốp bao giờ hắn hạ mình năn nỉ ai đến mức độ như thế? Cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ à một chuyện điên rồ như lúc nãy. Vậy mà thái độ của nó ra sao? Lờ đi, xem hắn như không khí. Chết tiệt, nếu không vì yêu em, anh đã giết chết em. Hắn lầm bầm rồi lấy xe đi đâu thâu đêm. Ba Diamond, rầm, lại một tiếng động vui tai nữa vang lên. Hắn đứng đó, trên tay là cái ghế gãy rụng te tiêu, phía dưới chân là một tên. Nói chung là giận người yêu, đi giết người lạ. Kevin, dừng lại đi, về thôi. Buồn can ngang, nếu cứ thế chắc sập cả cái ba. Mấy giờ rồi? 4 giờ, không định đi học sao? Không, hôm nay tao nghỉ, tụi mày đi đi. Mày cãi nhau với Nancy à? Chris lắc lắc ly whisky. Ừ, chuyện gì thế? Là, quay lại lúc hắn mắng nó rồi bỏ đi. Chiếc mô tô màu đen như con báo lao trên đường, không kiên nể bất kỳ thứ gì. Hắn đang rất tức giận, bao nhiêu tháng trời bên nhau, bao nhiêu kỷ niệm, hắn thật sự biết mình đã yêu người con gái ngỗ nghịch đáng yêu tuy lạnh lùng nhưng yếu đuối. Vậy mà, nó đối xử với hắn ra sao? Bị ép buộc ha, phải rồi, nó đã từng nói, đó là cái hợp đồng vớ vẩn mà. Ừ thì vớ vẩn, đã vớ vẩn thì cho nó vớ vẩn luôn đi. Kết thúc rồi, mình điên rồi, Nancy à, anh điên rồi. Kít, hắn dừng xe trước một cánh đồng bồ công anh. Chào cậu, Rim cất chất giọng khàn nhẹ. Gọi tôi có việc gì? Không cảm xúc, Hồ Quang Hiếu, cậu hẳn đã nhận được clip đó. Đúng không? Thì sao? Muốn tôi mỉm cười chúc phúc cho các người à? Bình tĩnh đi, đây là đoạn còn lại của clip đó, hưng. Rim chia chiếc máy quay màu hồng ra trước mặt hắn. Hắn nhíu mày rồi nhận lấy, mở xem. Chuyện này, cô ấy nói đúng, phải không? Làm sao cậu? Tôi hiểu cô ấy mà, tôi là anh cùng cha khác mẹ với Băng. Sao, mẹ tôi, là bạn thân của mẹ Băng, nhưng cả hai lại yêu chung một người con trai, là chú Hoàng, nhưng người chú ấy chọn lại là cô Nguyệt, mẹ Băng, nên mẹ tôi vì yêu mà hóa giận, bà đã cho chú Hoàng uống thuốc, sau đó thì có tôi, lúc đó, Băng vẫn còn là một bào thai nhỏ bé, mẹ tôi bỏ đi, sống chung với một người Việt gốc Nhật là tộc đô Siro. Tộc đô, ừ, em gái tôi là Shizuka, chắc cậu biết nó đấy. Ừ, con bé lên ba đã mất mẹ, tôi muốn bù đắp cho nó, vậy nên, nó nói gì, muốn gì tôi cũng đều đáp ứng. Lúc nhỏ, Băng và Shizuka chơi rất thân với hai anh em song sinh, là Hikaru và Kaoru. Nhưng một lần, hai cậu bé đó vì Nancy mà bị bắt, Kaoru đỡ một phát đạn cho Nancy, và chết. Cậu em còn lại lúc đó rất hoảng loạn, vì ba nên Shizuka phải sang anh, ngay trong lúc đó, bên cạnh Hikaru là Nancy. Và cũng có lẽ cậu nhóc yêu nó từ lúc đấy. Sáng, via, nó hớt ha hớt hải gọi tên bà, khi mà bà thì đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng đây. Cô chủ, chuyện gì vậy? Bà có thấy điện thoại con đâu không? Điện thoại, dạ không cô, chết rồi, làm sao đây? Hức hức, nó vò đầu bức tóc, làm mái tóc dài đã xù bây giờ như ổ chim. Sao vậy cô? Không, để cháu mua lại cái khác. Hazia, cô chủ này, sao, hôm qua, cậu chủ không về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kệ anh ta cứ thích làm theo ý của mình, không coi người khác ra gì hết, mặc xác anh ta, muốn đi đâu thì đi, biến luôn cũng được. Nó được dịp nhất cử luôn tiện chút luôn vụ mất đờ ti vô duyên như thế. Úi, nhẹ cả người, cô chủ, từ khi cô đến đây, cậu ấy thay đổi rất nhiều. Cười nhiều hơn, biết quan tâm hơn, có cảm xúc, biết giận, biết buồn, biết vui. Cậu ấy biết đến nhiều điều hơn, những thứ mà lâu rồi tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy bộc lộ rõ đến như vậy. Là, gì, tình cảm, nó ngồi trên chiếc cầu gỗ trong công viên, trên tai và dây earphone màu trắng, chiếc MP3 bật âm mắc nhưng dường như hai chữ của Via vẫn lảng vảng trong đầu nó. Và tất nhiên, tiếng nhạc chả có tí. Cả gam, nào, 6 giờ rồi, mình nên về sắp xếp đồ. Nó chống tay đứng dậy, lon ton trên đường mòn, tâm trạng nó đang rất hỗn tạp. Cô chủ à, cô định đi mà không chào cậu ấy một tiếng sau. Thì có am sao, hai ngày nay cậu ta cũng đâu quan tâm đến cháu, chào hay không thì có gì khác nhau. Cô chủ, xem như tôi xin cô, chờ cậu ấy về nhà, chào cậu ấy một tiếng rồi hẵng đi, có được không vậy cô? Nhưng cháu, tôi cầu xin cô, xem như tôi nhờ và cô lần này, được không? Thôi được rồi, cháu để tạm ở đây nhé. Cháu lên phòng đã, nó vừa khuất đi trên chiếc cầu thang Via khẽ rơi một giọt nước mắt. Cô bé này, thật sự rất giống Sakura cháu gái bà A. Gần 12 giờ khuya, nó thiếp đi trên chiếc giường quen thuộc, nhưng không biết lý do tại sao. Nó vẫn, nói chung là, hừm, cách chương.